Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, chương 225 kết thúc, chính văn xong, phi thuyền ở buổi sáng 8 giờ thời điểm đúng giờ tới A chờ tinh càng. Sớm tại 1 giờ trước, Sở Thầm đã bị phiền lòng chuông báo đánh thức. Chỉ là Oa trong ổ chăn không quá nhớ tới, ngày hôm qua hai người nháo đến có điểm vãn. Liền cơm chiều đều là kêu phòng cho khách phục vụ, càng đừng nói nửa đêm còn muốn cái trái cây thập cẩm làm bữa ăn khuya. Như thế nào đều không thể ngủ sớm mơ siêu ở hẳn ấn đoạn đồng hồ báo thức lúc sau. Bạch Hiêu cũng triền đi lên, trần trụi da thịt cọ sắt mang ra kiều diễm xúc cảm. Sở Thầm bị ôm lấy eo kéo trở về trong chăn, nhạy bén cảm giác được mông hạ uy hiếp đồ vật, hắn nghiêng đầu cảnh cáo nói, cho ta chịu đựng, đợi lát nữa liền phải hạ phi thuyền, biết, liền lại nằm một hồi, Bạch Hiêu cười đem Sở Thầm ôm vào trong ngực. Như là ôm một cái đại hoa hoa giống nhau, Sở Thầm chính mình kỳ thật cũng có chút. Chỉ là nằm trở về đối phương bất động bình tĩnh một chút liền tốt hơn nhiều rồi. Nhưng thật ra phía sau đồ vật nửa ngày cũng không thấy đi xuống. Ngủ hắn có chút táo, cuối cùng không có biện pháp trước đem Bạch Hiêu đuổi xuống giường đi tắm rửa. Bọn họ mới chính thức lên, bởi vì muốn gặp gia trưởng. Sở Thầm không dám chậm trễ, tối hôm qua thừa dịp ngủ trước một chút thời gian ở trên quang não định rồi một kiện chính thức một chút quần áo. Rốt cuộc tổng không thể liền ăn mặc đi thi đấu kia hai bộ hưu nhàn trang. Như thế nào đều có vẻ không đủ coi trọng, Bạch Hiêu tắm rửa thời gian có chút trường. Chờ ra tới thời điểm Sở Thầm đã ở bên kia độc vệ thu thập hảo. Mặc vào tân mua tới đưa đến quần áo, đây là Sở Thầm chuyên môn nghiên cứu quá trên mạng công lược. Hơn nữa Bạch Hiêu tham khảo, lúc sau ấn chính mình thẩm mỹ tuyển một bộ, quần áo chỉnh thể thực ngắn gọn. Nhan sắc không phức tạp, thượng sao sao thu nạp dán sát đường cong có chút giống Tây Trang. Nhưng là có thể là bởi vì tài liệu nguyên nhân, cũng không phải đặc biệt trang trọng, lộ ra điểm người trẻ tuổi hưu nhàn ý vị từ trong gương thấy tắm rửa xong ra tới Bạch Hiêu. Sở Thầm xoay người hỏi, thế nào? Không kỳ quái đi, Bạch Hiêu cổ họng lăn lộn một chút. Tiếp theo khàn khàn nói, rất đẹp, ở hắn biến thành ác ma thời điểm liền phát hiện. Đối phương tựa hồ phi thường thích hợp loại này nghiêm túc đứng đắn chế phục loại hình. Đặc biệt là lại xứng với đạm mạc mà không tự biết gợi cảm. Quả thực muốn cho người đem hắn quan vào phòng làm chuyện xấu, nghe ra Bạch Hiêu thanh âm không đúng. Sở Thầm nhướng mày, cố ý đến gần hôn một cái. Không bị đối phương bắt được lại hoạt không lưu thủ tránh thoát nói, đừng nghĩ có không. Chạy nhanh thay quần áo. Ta thu thập một chút chúng ta rời thuyền. Đại tỷ xe hẳn là đã ở sân bay chờ, Bạch Hiêu thở dài. Cảm thấy chính mình vừa rồi tắm xem như bạch giặt sạch. Không có biện pháp lại đi vào vọt một chút, mới ra tới thay quần áo thu thập hành lý. Trong lòng lại cân nhắc như thế nào cùng đại tỷ nói một tiếng. Về sau có thời gian chuyên môn cho hắn cùng Sở Thầm định chế một cái bắt chước thật chắc trò chơi. Thế giới, như vậy liền không cần lo lắng phần ngoài quấy rầy, hoàn toàn không biết Bạch Hiêu ở cân nhắc gì đó. Sở Thầm lưu loát sửa sang lại hảo tự mình cái dương. Đang nghe thấy phi thuyền ngừng có thể sau khi rời khỏi. Liền đi theo Bạch Hiêu cùng nhau hạ thuyền, cùng hắn dự đoán giống nhau. Đại tỷ xe đã sớm an bài hảo, hai người lên xe liền thẳng đến lần này gia đình tụ hội địa điểm đi, ngồi ở trong xe Sở Thầm vẫn là có chút khẩn trương, không khỏi hỏi, ngươi ba mẹ bọn họ thích cái gì? Có cần hay không trên đường lại mua điểm khác đồ vật hắn đêm qua định quần áo thời điểm? Liền hỏi qua Bạch Hiêu, đối phương trả lời là không cần, trong nhà trưởng bối không có như vậy chú ý. Sở Thầm không quen thuộc tinh tế bên này ngạch truyền thống. Cũng không dám mạo muội chuẩn bị đồ vật chỉ là hiện tại không yên tâm. Vẫn là lại hỏi một lần, không cần, người người đi chính là lớn nhất lễ vật, người không biết, ta phía trước ở nhà ta ba mẹ đều nói cái gì, Bạch Hiêu nửa là trêu chọc. Nửa là trêu ghẹo nói cái gì? À, nói ta chú cô sinh. rất khó tìm đến một nửa kia. Mỗi ngày nhọc lòng ta tâm lý khỏe mạnh, hiện tại ta không phải tìm được rồi sao? Cho nên ngươi có thể nói là chúng ta cả nhà lớn nhất lễ vật. Bạch Hiêu tự hào ở Sở Thầm ngoài. Miệng gặp một ngụm, cái chọc giống nhau khoe ra nói, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt cùng lúc sau Bạch Hiêu nói chuyện. Nghệ thuật, Sở Thầm cẩn thận ngẫm lại cảm thấy người nhà của hắn lo lắng giống như cũng không phải không có lý. Như thế nào chính mình liền tài đâu, thấy Sở Thầm nhìn chằm chằm chính mình phát lăng. Bạch Hiêu lại nói, xem ta đều ngây người, rất tuấn tú đúng không? Sở Thầm phiên cái xem thường cho hắn, một bên mát mẻ đi. Hỏi ngươi ba mẹ tỷ tỷ cùng ngươi ca bọn họ thích cái gì? Ai hỏi ngươi, thật sự, đại tỷ ngươi cũng gặp qua, nhị ca hắn tính tình buồn nhưng là cũng dễ nói chuyện. Ta ba nghe ta mẹ nó, ta mẹ sao, tuy rằng có đôi khi có điểm thần thần thao thao, nhưng là chỉnh thể còn rất hoạt bát, sẽ không khó xử người. Đừng lo lắng, lại vô dụng, không phải còn có ta ở đây, nghe đối phương nói. Sở Thầm thoáng thả lỏng một chút, bất quá mắt thấy mục đích địa đều sắp tới rồi. Cũng chỉ có thể như vậy, Bạch Kế ở A Chờ Tinh chuẩn bị chính là một bộ ấm áp gia đình biệt thự. Hai cái biệt thự đơn lập trung gian có liên thông hành lang gấp khúc. Trước sau viện hoa viên rất lớn, tinh xảo bố trí hoa tươi cùng cây cối. Trên xe trí năng giới thiệu nói, lái xe không đến 10 phút là có thể thấy xanh lam biển rộng. Có thời gian bọn họ cũng có thể đi bờ biển chơi đùa. Đại tỷ ở tuyển chỉ thượng có thể nói là suy xét tương đương chu toàn, bởi vì phục cổ phi trí năng hóa. Bọn họ ở sân ngoại xuống xe đi đến cửa chính, trong lúc Sở Thầm xa xa thấy trong hoa viên có người ở tưới hoa. Trên tay còn phủng một đại thúc không biết tên hoa tươi. Nhìn qua mỹ lệ lại nghịch ngợm mơ siêu chính nhìn, liền thấy người nọ phát hiện bọn họ, ôm hoa sách theo váy đã đi tới, đến gần Sở Thầm mới thấy rõ. Người đến là một vị nhìn qua 30 không đến nữ tử. Ăn mặc một bộ màu trắng váy dài ôm hoa, màu cọ nâu tóc dài biên trưởng thành biện rũ ở trước ngực. Xanh thảm đôi mắt, tinh xảo ngũ quan. Cả người giống từ bụi hoa chung đi ra tiên nữ, thẳng đến đối phương cầm trong tay hoa nhét vào trong. Tay hắn, cùng Bạch Hiêu chào hỏi Sở Thầm mới phản ứng lại đây. Này thế nhưng là đối phương mẫu thân, a di hảo, nghe Sở Thầm lắp bắp thăm hỏi. Ngải Bích ngươi cười trêu ghẹo nói, con gọi a di sao? Hẳn là kêu mẹ, Sở Thầm hự nửa ngày không mặt mũi kêu ra tiếng. Bên tai đỏ bừng, vẫn là Bạch Hiêu giải vây nói, mẹ, đừng nóng lòng, làm hắn thích ứng một chút, ha ha ha. Hảo, đứa nhỏ này thật đáng yêu, nói kéo Sở Thầm tay kéo hắn vào cửa. Làm cho hắn mặt đều mau đỏ, có cửa vừa ra ngẫu nhiên gặp được. Làm Sở Thầm tốt xấu không phải như vậy câu nệ, nhìn thấy cùng Bạch Hiêu có 7 phần giống Bạch Du thời điểm. Cũng có thể chấn định vấn an, bất quá tựa như Bạch Hiêu nói. Phụ thân hắn Bạch Du không thế nào nói chuyện, lại phi thường ôn hòa nghe con mẹ nó. Hai người đều thực hảo ở chung cũng, phi thường hoan nghênh hắn đã đến. Ngải Bích ngươi thậm chí đem Bạch Hiêu giờ sau chụp phim phóng sự chia sẻ cho hắn. Làm hắn bồi chính mình cùng nhau cười như từ giờ ngốc cọc lóc bộ dáng buổi chiều thời điểm. Đại tỷ cùng nhị ca cũng lục tục tới rồi, trong nhà càng thêm náo nhiệt, không làm máy móc đại lao, Ngải Bích ngươi tự mình hạ đến ra, làm cho bọn họ trợ thủ, người một nhà làm ra tới một cơm phong phú cơm chiều. Ăn vài người phi thường thỏa mãn, quả thực chính là Sở Thầm năm đó tưởng cũng không dám tưởng gia đình bầu không khí. Không bao giờ có thể trở lại quá khứ quê nhà thương cảm tựa hồ bị một loại khác ấm áp đền bù. Ấm áp, làm người tiêu tan, thẳng đến buổi tối ngủ phía trước, Sở Thầm còn có loại không chân thật mộng ảo cảm, hòa ở Bạch Hiêu trong lòng ngực mới nhẹ nhàng nói, bọn họ đều hảo đáng yêu. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, cũng thật cao hứng về sau có thể có tốt như vậy người nhà, vẫn luôn đều sẽ. Gặp được ngươi cũng là vinh hạnh của ta, ta yêu ngươi, Thầm Thầm mơ siêu. Cái này thú vị đáng yêu gia đình tụ hội rằng co một tuần. Lúc sau ngày Bích Ngươi lôi kéo Bạch Du bắt đầu thu xếp Bạch Hiêu cùng Sở Thầm hôn lễ. Bạch Tam Tắc cùng Bạch Hiêu đi xử lý Bạch Dạ Đoàn nội hỗn loạn công việc. Phía trước phó đoàn ở Bạch Hiêu ra tới sau liền hạ đạt mệnh lệnh tra rõ. Này một tuần cũng có rồi kết quả. Chỉ chờ bọn họ trở về đánh nhịp, Sở Thầm ở Bạch Kế cùng Nhiễm Tuân hiệp trợ hạ khai một hồi cuộc họp. Báo, đem Đinh Hà bản thân tình huống cùng lúc ấy trung tâm điểm nội phát sinh sự tình vì đại chúng giải. Thích Nghi Hòa, cũng chính thức đưa ra giải ước công ty. Khả năng về sau đều sẽ không lại làm game kinh dị thật chắc viên, phía trước một cái tin tức còn hảo. Rốt cuộc Đinh Hà thân thể trạng huống đều có ký lục nhưng kiểm chứng. Sau một cái lại làm bác thẩm phấn vòng tạc nồi, sôi nổi tỏ vẻ có phải hay không bởi vì đại lão tự bạo. Sở Thầm không đành lòng tình thương, quyết định cáo biệt thế giới. Cô độc sống quãng đời còn lại, một đám CP phấn kêu trời khóc đất làm Sở Thầm không cần nản lòng. Thoái chí, liền ngày đó bởi vì Bạch Hiêu nháo đến có chút quá phận buồn ngủ bộ dáng. Đều bị giải đọc thành thương tâm muốn chết, Sở Thầm đương nhiên không có khả năng ấn bọn họ ý nguyện. Lại tiếp tục, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ cũng thật không hảo giải thích. Chỉ có thể làm cái này hiểu lầm vẫn luôn kéo dài, thẳng đến cùng Bạch Hiêu hôn lễ thời điểm. Có chút thông minh fan mới hồi quá vị tới. Tâm cơ sửa sang lại một phần. Bạch Hiêu tham gia hạng mục thời gian tuyến cùng Boss lên sân khấu thời gian tuyến. Lại xứng với hôn lễ thời điểm quen thuộc hỗ động, cảm thấy chính mình phía trước lưu nước mắt đều chảy vào cầu trong bụng đi. Này đối xú tình lữ ngược cái giám, ngược tất cả đều là bọn họ này đó người ngoài cuộc thế cho nên phấn vòng lại tiểu phạm vi nhấc lên. Một đợt phục cổ đào mù chiều dâng, chỉ là này đó Sở Thầm đều không quá để ý, nương trò chơi thế giới nội tự chế vũ khí hứng khởi. Lại bởi vì máy móc chế tác vô pháp bị sử dụng. Thành công ở biển sao thế giới khai một nhà tự chế vũ khí cửa hàng. Chuyên môn dùng năm đó phương pháp chế tác thật chắc vũ khí. Nhàn nhã bắt đầu làm tiểu lão bản, cảm tạ, vu mặc mưa bụi. CPWX gạch dưới VWD sao sao sao sao Q5AL. Tiểu kỳ kẹo mềm, cá lương. Cũng cảm tạ, Doris. Kitia, hai viên cá lương cùng, ma pháp gia gia hồ, miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương cho đến ngày nay. Áng văn này chính văn liền chính thức kết thúc, có tì vết cũng có tiếc nuối. Có chút xử lý có thể càng tốt, nhưng là làm chính mình ở trường bội đệ nhất thiên văn. Vẫn là thực cảm tạ đại gia có thể thích, có thể làm bạn ta đến bây giờ. Có chút tiểu thiên sứ thậm chí là từ cũ đứng ở nơi này. Chỉ có thể nói không có các ngươi làm bạn, ta đại khái rất khó kiên trì đến nay, cũng hy vọng về sau ta có thể mang cho các ngươi càng tốt chuyện xưa. Cho nên lại lần nữa cảm ơn các ngươi tương đương, vỗ tay, tân văn tóm tắt tại đây thiên văn văn án phía dưới. Có hứng thú có thể cất chứa một chút tác giả, hạ bổn đại cương đã hoàn thành, tồn cào bắt đầu rồi, chờ tồn đến 10 vạn liền sẽ khai hố. Đến lúc đó thực hoan nghênh đại gia quang lâm mơ siêu, chính văn xong, hết chương.